Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2885, một lần cuối cùng qua năm. Góc truyện audio.com, cái này sóng phối hợp công kích đột như kỳ khai, trong lúc đó thậm chí không có trao đổi qua vết tích khô, dù là sở các trùng ngốc mau, bia đá đạo hữu, da đen từ các loại vật trang sức, đều không có phát giác Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiên là từ lúc nào triển khai phối hợp phô. Tống Thư Hàng dựng thẳng lên ngón tay, nhẹ nhàng thổi thổi đầu ngón tay khói lửa. Chỉ cần có đầy đủ tiền, liền xem như thần, ta cũng oanh bạo cho các ngươi nhìn. Câu này lời kịch rất tốt, nhưng bây giờ nó là của ta. Chấm, công đức xà mỹ nhân trong miệng đọc lên một câu lời kịch. Ta, tạo hóa tiên tử theo sát lấy niệm lời kịch, Tống Thư Hàng, Bạch Tiền Bối vẫy tay, đem bá thần trụ hư nhật trụ gọi trở về. Từng cường hóa sau hư nhật trụ, biến càng thêm chói mắt, nó cùng bì bì trụ đều là có thể trưởng thành hệ liệt tiền đồ vô lượng. Mới vừa rồi bị khắc kim nhất kích đánh nổ, là... Hư Nhật Đại Lão, sao, Hư Nhật Đại Lão quả nhiên còn không có triệt để chết mất. Da đen tử hỏi, các ngươi lúc nào phát hiện cái kia, Hư Nhật tung tích, bia đá đạo hữu nhịn không được hỏi, nó từ đầu tới đuôi đều không có cảm ứng. Các ngươi chừng nào thì bắt đầu quyết định phối hợp, từ Bạch đạo hữu bắt đầu thi triển, phòng ấn thuật, thời điểm, sở các chủng ngốc mau đồng thời hỏi, theo nó thừa dịp mặt trời bạo tạc hỗn loạn tại chúng ta mở ra thông đạo đằng sau lặng lẽ đi vào. Tiên đạo phòng tối thế giới. Thời điểm ta liền phát giác được nó, Tống Thư Hàng dứt lời, nhẹ nhàng vỗ vỗ hư nhật trụ. Có hư nhật trụ tại, dù là hư nhật đại lão, ẩn tàng cho dù tốt cũng vô pháp tránh né. Đồng lý có, hà chỉ trụ, tại tương lai dù là hà chỉ ma đế muốn lén lén lút lút tiếp cận Tống Thư Hàng, cũng không có khả năng. Cắt nát, virus, là vì tốt hơn đưa chúng nó khắc kim sao? Già đen vũ nhu tử hỏi, Bạch Tiền Bối đáp, đúng vậy, không cắt nát, cũng không tốt phong ấn bọn chúng. Phòng ấn tốt ta mới có thể một hơi đưa chúng nó khắc tuột. Nếu không, bọn chúng nửa đường nổ tung lên, liền không thể xem như khắc kim nguyên vật liệu. Tống Thư Hàng nói bổ sung, cái kia, hư nhật đại lão, cùng, hàng tinh hủy diệt virus, có quan hệ, bia đá đạo hữu tỉnh táo phỏng đoán nói. Hư nhật tại mộng giới tựa hồ có cái gì chức trách, qua nhiều năm như vậy, nó một mực tại tàn nhẫn giết chết. Mộng giới quy tắc tập hợp thể, ngăn cản mộng giới sinh ra. Giới chủ, đồng thời, một mực canh giữ ở mộng giới bên trong tựa hồ tại thủ hộ lấy cái gì. Như thế xem ra, mộng giới rất có thể là cái kia. Hàng tinh hủy diệt virus, kế hoạch trọng yếu không? Mộng giới là cái phi thường đặc thù vị diện thế giới, nó mặc dù không lớn, nhưng lại cùng chư thiên vạn giới đều có kết nối. Tâm ma liền có thể thông qua, mộng giới, ảnh hưởng đến chư thiên vạn giới từng cái thế giới người tu luyện. Nói không chừng, mộng giới ngay từ đầu chính là... Hàng tinh hủy diệt virus, lan tràn một cái trung tâm hoặc ván cầu, Bạch Tiền Bối chậm rãi nói, Già đen vũ nhu tử gật đầu nói cách khác Bạch Tiền Bối ngươi tại mộng giới hoàn thành. Tạo thần kế hoạch mân mê ra thế giới thụ trùng hợp phá hủy cái kia. Chư thiên vạn giới hủy diệt kế hoạch, trọng yếu khâu cái này trùng hợp cũng có Bạch Tiền Bối tự thân khí vận ảnh hưởng nhân tố. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, Bạch Tiền Bối vài ngày trước tại bức thiết muốn hoàn thành. Tạo thần kế hoạch không chỉ có là vì để sớm ngày độ kiếp hoàn thành. Ngàn ngày chi kiếp, góc truyện audio.com, tấn thăng kiếp tiên, rất có thể càng có kịp thời phá hư. Chư thiên vạn giới hủy diệt, tiến trình nhân tố, thậm chí mộng giới nói không chừng còn có cấp độ càng sâu ảnh hưởng. Tóm lại tiếp xuống, mộng giới, nhất định phải một mực nắm giữ tại trong tay của chúng ta, tuyệt đối không thể để cho người khác nhúng chàm. Tống Thư Hàng trầm giọng nói. Không cần lo lắng, cái này chư thiên vạn giới có thể từ ta chủ trong tay giật đồ sinh linh cuối cùng đều chết hết. Bia đá đạo hữu tự tin nói, Bạch Tiền Bối ta hẳn không có đoạt lấy ngươi đồ vật a, Tống Thư Hàng đột nhiên hoảng hốt nói. Bạch Tiền Bối giờ khóc giờ cười, lắc đầu, ta cho ngươi mượn, mặt khác Thư Hàng, tiếp xuống trừ trinh sát, hàng tinh hủy diệt virus, bên ngoài còn cần nghĩ biện pháp chú ý một chút cái này. Hư nhật, trừ mộng giới bên ngoài, nó tại cái khác chư thiên vạn giới vị diện bên trong, hẳn là còn có phân thân hoặc là hóa thân loại hình tồn tại. Bạch Tiền Bối nhắc nhở nói, quay đầu ta xem một chút có thể hay không liên hệ với Tống Béo Cầu, để hắn chú ý điểm ấy. Tống Thư Hàng gật đầu nói, ta cảm giác từ cái này, hư nhật bên trên, nói không chừng có thể tìm ra chúng ta muốn tuyến tác. Hư nhật đại lão tựa hồ cùng, hàng tinh hủy diệt virus. Có liên quan, Tống Thư Hàng muốn nhìn một chút có thể hay không tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra tin tức hữu dụng tới. Dứt lời, hắn đưa tay đặt tại hư nhật trụ, bên trên tay trượt đi chính là 100 phát dưỡng đao thuật rơi xuống, đây là hắn cho hư nhật trụ lần này lập công ban thưởng. Lần này đối với hàng tinh hủy diệt virus, thí nghiệm số liệu ta trước ghi chép lại. Thư Hàng quay đầu, ta đem số liệu cho ngươi một phần, ngươi đưa nó chuyển giao cho cựu U Bạch Chúa Tể, xem hắn bên kia có thể hay không suy tính ra càng nhiều hữu dụng phương án tới. Bạch Tiền Bối nói, không có vấn đề. Tống Thư Hàng gật đầu nói, sau đó, trở về chính là qua năm, qua Tết ta phải bế cái quan. Bạch Tiền Bối nói khẽ, lần này cần bế bao lâu? Tống Thư Hàng hỏi, yên tâm đi, lần này sẽ không bế thật lâu, ta phải thật tốt suy nghĩ một chút, hai cái khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo. Khả thi, ta đối với hiện tại sinh hoạt rất hài lòng, cho nên cũng không muốn để cái này chư thiên vạn giới cứ như vậy biến mất. Bạch Tiền Bối nói, tại tấn thăng cửu phẩm một khắc này, hắn đã cự tuyệt trở về, hắn sẽ vĩnh viễn lưu tại nơi này. Nếu như không cách nào nghiên cứu ra hai cái khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo khả năng, như vậy liền để hắn đến chứng đạo thử một chút. Nói thật, bất hủ thiên đạo tựa hồ cũng rất có ý tứ. Ta hiểu được, như vậy qua Tết ta cũng phải bế quan. Tống Thư Hàng trầm giọng nói, nếu như không cách nào nghiên cứu ra thiên đạo bạch lưu lại phương án, như vậy, không bằng liền để cho ta tới thử một chút chứng đạo bất hủ đi. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, từ tu luyện tới hiện tại, hắn luôn cảm giác cảnh giới của mình đang liều mạng tăng lên. Dù là không phải hắn tận lực nhưng hắn cảnh giới tăng lên rất nhanh, là sự thật. Nói không chừng, hắn bá tống chính là vì một ngày này mà tồn tại, năm nay qua năm, rất có thể là ta qua một lần cuối cùng. Qua năm, một cái ý niệm trong đầu tại trong đầu hắn thoáng hiện mà qua. Tâm hồn bên trong, linh quỷ tiên tử phảng phất cảm ứng được hắn ý nghĩ, xa vào đến trong trầm tư. Linh quỷ tiên tử cảm ứng được ý nghĩ, lại phản hồi đến cái kia. Đặc thù thế giới, bên trong, góc truyện audio.com, đặc thù thế giới bên trong, Diệp Tư chậm rãi khép sách lại. Tại nàng bên cạnh, một đạo hư ảo thân ảnh nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Có tâm sự, hư ảo thân ảnh hỏi. Ừm, ta nghĩ về hiện thế một chuyến. Diệp Tư lên tiếng nói. Làm gì? Hư ảo thân ảnh nói. Qua năm, Diệp Tư trả lời. Nha, qua năm a, hư ảo thân ảnh chờ mình. Đi thôi, hiện tại Thư Hàng đệ tam thi, gọi là tên gì tới. Dù sao phối hợp với hắn, ngươi có thể hào hảo ở tại hiện thế thoáng lộ mặt cách chương.